Dòng máu mafia, chương 74, 74, trời mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một năm sau, lần lượt năm cái đầu của năm lãnh đạo các gia đình ở miền Đông đều bị cho bay màu dù được bảo vệ vô cùng gắt gao. Để bình yên khi rắn mất đầu năm nhà kia cúi xuống nhận Vincent Carter làm lãnh đạo cả tập đoàn bóng đêm của thành phố. Nhất cử nhất động cũng đều do anh chỉ đạo. Nhưng càng bất ngờ hơn nữa đó không phải là mục tiêu là thứ anh mong muốn có được. Anh bắt tay với lớp đàn em của chúng, hậu thuẫn cho chúng lên ngôi, để giữ thế cân bằng ở các khu vực. Quan trọng hơn cả là mục đích của anh. Để có được điều đó chúng phải trả cho anh một lượng tiền khá lớn. Chỉ với điều đó khiến chúng suy yếu hơn mà anh thì hoàn toàn ngược lại. Một năm nữa qua đi. Từ quá khứ đau thương và mất mát do bị các nhà nhòm ngó thu ghét đến mức độ cũng không thể nào bảo vệ được người mình yêu. Với số tiền đó Carter quyết tâm làm lại từ đầu. Chuyển toàn bộ vốn liếng của mình ra hoạt động công khai. Trong vòng bảo vệ của pháp luật và đưa toàn bộ gia đình đi khỏi miền Đông. Để lại lãnh thổ và thỏa thuận làm ăn cho Đờ Tu lên nắm quyền. Những người chọn đi theo anh trong đó có Han và đội ngũ vệ sĩ. Họ ra đi đường hoàng, hiên ngang đến chân trời mới, trong vai trò mới và cuộc sống mới. Tên Tagari góp phần quan trọng giúp anh làm được điều ấy. Từ việc hỗ trợ nhân lực vật lực trong những thời khắc quan trọng đàn áp các nhà cho tới việc giúp anh chặt bớt chân rết của chúng ở ngoài thành phố. Để anh dồn toàn lực đánh trực diện tại miền Đông, hắn cũng trở thành kẻ đáng tin khi hợp tác toàn diện với anh và khi anh chia tiền các nhà cho hắn. Hắn có một đề nghị khiến anh giật mình xúc động nhưng tim anh cũng lại nhói lên một lần nữa. Hắn chỉ lấy 1/3. 1/3 cho anh. 1/3 còn lại hắn yêu cầu hãy dành cho cô. Dù cô đang ở phương trời nào. Rồi sẽ đến một ngày họ tìm được cô. Nó sẽ thuộc về cô. Là công lao của cô. Là sự bù đắp cho cô. Từ đó về sau. Bất kể làm việc gì anh cũng làm theo nguyên tắc đó. Rebecca Hubsmith luôn có tên trong mọi thương vụ với cổ phần lên tới 1/3 giá trị. Chiến thắng nào cũng chẳng trọn vẹn kể từ ngày đó là trái tim anh luôn trống rỗng. Cô bật vô âm tín dù sau đó hai nhà tung lực lượng khá lớn âm thầm tìm kiếm khắp nơi. Anh luôn tin cô có một cuộc sống tốt bởi thi thoảng qua Joseph anh được biết cô đã có một gia đình nhỏ và sống rất hạnh phúc. Nhưng tuy nhiên cô không cho anh biết cô ở đâu. Anh cũng gửi lời qua Joseph, nhưng không bao giờ Joseph nhận lời. Nói thẳng là sẽ không chuyển lời. Hãy để cho cô bình yên. Đó là điều quan trọng nhất. Từ lần cuối cùng bên cô, anh không còn động vào bất cứ một người đàn bà nào nữa. Bản năng anh còn nguyên vẹn, nhưng anh chỉ nghĩ tới cô. Yêu thương vẫn còn đong đầy trong trái tim. Ân hận vẫn ngập tràn trong mạch máu chạy đi nuôi khắp cơ thể. Chỉ mong có một ngày gặp lại để anh có thể ôm cô vào lòng và nói lời xin lỗi. May ra anh mới chút được gánh nặng này. Những ngày hạnh phúc bên cô, anh không muốn ai chen được vào. Nhất là lần cuối cùng ở bên cô. Chưa bao giờ anh tha thứ cho sự nóng giận, nông nổi của mình. Chỉ vì nó mà anh mất cô. Mất cô mãi mãi. Giá như lúc đó anh bình tĩnh hỏi cô. Giá như anh thực sự tin cô. Giá như anh tuân thủ cam kết nghe điện thoại của cô. Lại một lần nữa, khi thời khắc quan trọng nhất đến, anh vẫn là không nghe điện của cô. Để lại hậu quả vô cùng tàn khốc. Mọi chữ giá như đều không thể quay trở lại. Chuỗi ngày không có cô ở bên kéo dài lê thê. Mọi việc làm chỉ còn là tồn tại. Không còn là sống là hưởng thụ. Mỗi khi anh ở một mình, là thời gian luôn quay trở về ngày xưa ấy. Quay trở lại phút giây có cô trong vòng tay. Giây phút vùi đầu vào ngực cô để ngủ một giấc ngon lành. Ngày xưa, chỉ là chuyện đã từng có. Đã từng được trải nghiệm. Giờ là quá khứ xa xôi vọng về. Queen, dù em đang ở phương trời nào. Dù em đang ở bên ai. Anh chúc em luôn hạnh phúc. Và anh sẽ không ngừng kiếm tìm em. Dù rằng anh không còn cơ hội nào với em. Nhưng anh vẫn mong một lần được gặp lại để ấp ôm em trong vòng tay. Để tận mắt nhìn thấy cuộc sống bình yên của em. Có thế anh mới yên lòng. Có thế anh mới buông được em. chiếc phi cơ riêng hạ cánh xuống thành phố mới nơi cả gia đình chọn lựa và chuyển về để sinh sống và làm lại từ đầu. Trong hành trang của anh có một chiếc vali báu vật. Đó là vài bộ quần áo ưa thích của cô cùng Hương Diên Vĩ và bộ phỉ thúy tím bị thiếu mất hai hoa tai do cô vẫn đeo từ ngày đó. Cùng với mấy loại giấy tờ khác thể hiện mối liên hệ giữa anh và cô. Anh tiến vào sảnh đến. Uy Dũng bước ra ngoài sân bay với một đoàn quân đông đảo nhưng một trái tim cô đơn. Một tương lai mới bắt đầu. Cách chương.